Chấm vốn là nữ, quyển 7, góc truyện audio.com. Mục ca, lôi mục ca, Tần Kinh Vũ kinh ngạc nhìn hắn. Gần 3 tháng không thấy. Hắn đen, gầy, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ tuần lãng. Ánh mắt như trước sáng ngời. Mâu để càng nhiều chút không hiểu phức tạp thần thái. Ngươi đã trở lại, là, ta đã trở về, hơn nữa, không bao giờ nữa đi rồi. Lôi mục ca nói xong câu này, ngửa đầu hướng Mục Vân Phong, đều là ta không tốt, không chiếu cố hảo nàng, bất quá nương nương yên tâm, chúng ta đã muốn trở về. Từ nay về sau, ta sẽ một tấc cũng không rời canh giữ ở bên người nàng. Nếu không hội đem nàng làm đã đánh mất, Mục Vân Phong dưng dưng gật đầu. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, ta cái này cùng nàng phụ hoàng thương lượng, mau chóng đem của các ngươi hôn sự làm, hình thức thượng có lẽ hội ủy khuất ngươi, ngươi không cần để ý, không quan hệ, hình thức cũng không trọng yếu, quan trọng là ta có thể cùng Vũ Nhi cùng một chỗ. Đây là ta chờ đợi nhiều năm tâm nguyện, ta nhất định hội hảo hảo quý trọng, hảo hài tử, ta không có nhìn lầm ngươi. Nghe được Mục Vân Phong nghẹn ngào ra tiếng, Tần Kinh Vũ nhíu mi, rõ ràng nói ra, ta phản đối, ngươi dựa vào cái gì phản đối, ngươi thật sự nhập ma, như vậy phát rồ, cố ý muốn chia rẽ này ra, muốn sống không khí sôi động từ chúng ta, có phải hay không? Mục Vân Phong phẫn nộ đến cực điểm, cao cao nâng thủ. Ta làm sao có thể sinh ra ngươi như vậy thị phi chẳng phân biệt được không biết tốt xấu đứa nhỏ. Nương, ngươi đánh đi, đánh chết ta đi, nhưng hôm nay ngươi cho dù là đánh chết ta, ta cũng sẽ không đáp ứng. Nàng quỳ gối tại chỗ, đầu buông xuống, lưng lại rất thẳng tắp. Ta là nhân, không phải vật phẩm, ta có quyền lợi lựa chọn ta người của chính mình sinh. Ha ha ha, Mục Vân Phong giận dữ mà cười. Nếu như lưỡi trượt quát cốt, thanh âm bén nhọn chói tai, đi qua nhiều như vậy năm, chúng ta chưa từng quản thúc quá ngươi, ngăn cản quá ngươi, mà kết quả như thế nào? Mình đầy thương tích, hấp hối, giống cái pháo hoa nhi giống nhau bị mang về đến. Ta hỏi ngươi, đây là chính ngươi lựa chọn nhân sinh sao? Này đều trôi qua, nương, đều trôi qua, Tần Kinh Vũ phục trên mặt đất, ngực giống hỏa thiêu dường như đau. Này phủ đầy bụi, mơ hồ, sớm đã bị nàng chôn ở đi qua vết sẹo, như vậy dễ dàng vô tình bị nhân vạch trần, mà này nhân, đúng là nàng huyết mạch ngay cả tâm mẫu thân, ta cũng hy vọng là trôi qua, nhưng là ngươi, nhưng lại ở dẫm vào phúc triệt, ngươi, ngươi, Mục Vân Phong chỉ vào nàng, ngón tay run run, thân mình đã ở không được phát run. Sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, nương, Tần Kinh Vũ thương hoảng sợ đứng dậy đi phù, Mục Vân Phong mãnh lực vươn ra tay nàng, lui về phía sau từng bước, ta tựa vào lôi mục ca thân lại đây nâng cánh tay thượng. Tốt lắm, đều đừng nói nữa, giường thượng, vẫn trầm mặc Tần Nghị nhẹ nhàng xua tay, suy yếu nói, mục ca, người đưa Vũ Nhi nàng nương đi thiên điện nghỉ tạm, ta có lời hỏi Vũ Nhi. Là, lôi mục ca thân thiết liếc nhìn nàng một cái, mâu quang hình như có chút nàng không rõ gì đó, bên môi còn lưu lại một tia thản nhiên vết máu, lại vô nói nhiều, giúp đỡ Mục Vân Phong chậm rãi đi ra ngoài. Tần Kinh Vũ tiếp tục quỳ, thẳng đến ngoài cửa tiếng bước chân biến mất, hoàn toàn yên lặng xuống dưới. Tần Nghị mới từ từ khai khẩu, cái kia Tiêu Diễm, người đối hắn là cái gì dạng cảm tình, ta thương hắn. Của nàng thanh âm không lớn, lại cũng đủ kiên định, trở về thiên kinh, mỗi một cái mắt nhập nhèm tỉnh lại sáng sớm, mỗi một cái chìm vào giấc ngủ ban đêm, nàng tưởng niệm nhân, không phải người khác, là hắn, cho tới bây giờ đều là hắn, Tần Nghị nga một tiếng, cũng từ chối cho ý kiến, chỉ thản nhiên nói, hắn đối ngươi được không, hắn đối ta tốt lắm, Tần Kinh Vũ nhìn hắn bình thản vô ba sắc mặt. Trong lòng vừa động, suy nghĩ hạ, lại bổ sung nói, hắn cho ta làm rất nhiều sự, còn không tích cùng hắn đại ca phản bội, nhất thuyền đuổi về đến dược thảo, cũng là hắn cấp, kiêm mục ca đâu, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tần Kinh Vũ rũ mắt xuống tiệp, thấp nói, ta đã muốn nói với hắn rõ ràng, nhưng hắn không nhận, ta sẽ tìm hắn. Tần Nghị thở dài, năm đó Mục Ca cứu ngươi trở về làm thiên, ngươi còn hôn mê bất tỉnh. Hắn liền hướng chúng ta cầu thân, còn nghĩ hắn lôi phủ tổ truyền ngọc quyết cho ngươi nương làm đính hôn bằng chứng. Hắn nói ngươi đáp ứng quá hắn, chỉ cần ngươi có thể sống sót, ngươi gả cho hắn, lại có việc này. Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc, trong đầu cũng là một mảnh mờ mịt. Ta nói rồi nói như vậy sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Không nhớ rõ, nàng biết cha mẹ hướng đến đối Lôi Mục Ca yêu quý coi trọng. Cho tới nay, nàng cũng là theo bọn họ tâm ý, cam chịu này cọc hôn ước. Nàng nghĩ đến, coi nàng hiện có thân phận, thành thân thời gian, còn xa không thể thành. Khả vì sao, sẽ là chính nàng chính mồm đưa ra việc hôn nhân. Mẫu phi tức giận tướng bức, phụ hoàng trấn định đặt câu hỏi. Còn có Lôi Mục Ca đáy mắt kia chợt lóe mà qua phức tạp thần sắc. Rốt cuộc là bởi vì sao? Có chuyện gì, là nàng không biết, bị chẳng hay biết gì. Ta nghe nói, lần này là Tây Liệt Hoàng đế Lan Đường cùng ngươi trở về. Ách, Tần Kinh Vũ xoa ẩn ẩn làm đau ngạch, lơ đãng nghe thế câu. Có tim đập mạnh và loạn nhịp, Tần Nghị nghĩ nghĩ nói. Ngươi cùng ngươi ngoại công hình như là gọi hắn Ngân Dực. Là tên này đi, là, chúng ta kêu thói quen. Sửa bất quá đến, Tần Kinh Vũ cười cười. Tâm tình trở nên thoải mái đứng lên, có lẽ là muốn thử sửa miệng, hắn hiện tại là vua của một nước, sớm không phải năm đó cao ngạo sói tiểu tử, ngoại công cùng hắn cũng tốt lâu không gặp, ta nghĩ làm cho hắn nhiều bồi bồi hắn lão nhân ra. Quá trận ta liền thúc giục hắn hồi Tây Liệt đi, ta cũng không tưởng hắn thủ hạ kia giúp lão thần khóc náo tới tìm ta yếu nhân. Tần Nghị truy vấn, chính là làm cho hắn cùng ngươi ngoại công sao? Không phải cùng ngươi, Tần Kinh Vũ trầm mặc một hồi. Nàng không phải không biết Ngân Dực tâm tư, nhưng là, giống nhau đã muốn biết của nàng đáp án. Tần Nghị lắc lắc đầu, khẽ thở dài, ta biết đến, còn có một trình 13. Năm đó hắn vội vàng tiến cung báo lại Tấn, càng liều lĩnh vội vã đi trước Nam Việt cứu ngươi. Nghe nói sau lại còn suýt nữa trụy nhai thân tử. Hắn đối với ngươi, coi như là thật tình. 13, hắn chính là bằng hữu của ta bạn tốt, hắn cắt nhân thiên tướng bị nhân cứu. Còn nhân họa đắc phúc, lên làm hắc long giúp thiếu bang chủ. Lý Nhất Thuyền đối với ngươi cũng thực đặc biệt. Mỗi hồi ngươi ngoại công phân phó thái y thự tiên dược, đều là hắn thân lực thân vì. Nhất Thuyền hắn sắp trở thành hiên viên ngao rể hiền. Ta biết ta đây là cụ nói nhắc lại. Nhưng là Tần Nghị long mày. Nhìn chằm chằm nàng nói. Cho dù có nhiều người như vậy. Toàn tâm toàn ý đãi ở bên cạnh ngươi. Đều vẫn là ngăn cản không được ngươi. Yêu thượng hắn sao? Một lần, lại một lần, một lần, lại một lần. Phụ hoàng, Tần Kinh Vũ thấy hắn sắc mặt cổ quái. Trong miệng thì thào tự nói. Sợ là bệnh tình phát tác, kinh nhảy dựng lên, phụ hoàng ngươi có phải hay không làm sao không thoải mái? Ngươi đừng nói chuyện, ta cái này đi gọi ngoại công đến. Tần Nghị giữ chặt tay nàng, khẽ nhíu mày, cái kia Tiêu Diễm, rốt cuộc có cái gì hảo? Trong ngươi như vậy khăng khăng một mực, ta không biết, Tần Kinh Vũ cười khổ, bên người đủ vĩ đại nam tử, nhưng nàng chính là cố tình thích hắn, yêu thượng hắn. Không phải nhất kiến trung tình, lại cuối cùng hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được, này đại khái chính là thiên ý, nàng nghĩ đến im lặng. Tần Nghị cũng là làm như lâm vào nhớ lại giữa, sau một lúc lâu không nói lời nào, cũng không biết trải qua bao lâu, mới thở dài nói, ngươi nghe, Vũ Nhi, ngươi nương bất luận nói cái gì, làm cái gì, đều là vì tốt cho ngươi, ta biết đến. Phụ hoàng, ngươi không nên trách nàng, của ngươi trung thân đại sự, ta sẽ cùng nàng hảo hảo thương lượng, có lẽ, chờ ta đỡ sau, tìm một cơ hội trông thấy hắn. Phụ hoàng, ngươi nói là thật sự, thật vậy chăng? Tần Kinh Vũ cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Cầm kia chỉ khô gầy bàn tay, hỉ cực mà khóc, ngươi thật sự bằng lòng gặp hắn. Tần Nghị nhẹ nhàng gật đầu. Ta nghĩ ta phải làm mặt hỏi một chút hắn một sự tình. Ân, hắn hiện tại hẳn là ở trên đường. rất nhanh sẽ ngày qua kinh. Tần Kinh Vũ lau ánh mắt, nhếch môi cười nói, ngươi sẽ thích của hắn. Phụ hoàng, nhất định hồi tẩm cung trên đường. Tần Kinh Vũ đảo qua phía trước ủ rột, cước bộ nhẹ nhàng, thỉnh thoảng mỉm cười, vạn vạn không thể tưởng được. Phụ hoàng thái độ hội cùng mẫu phi hoàn toàn bất đồng. Hắn nhưng lại không có miễn cưỡng nàng, mà là nguyện ý triệu kiến Tiêu Diễm. Kỳ thật, nếu là dứt bỏ này đó ra quốc thù oán, chỉ nhìn một cách đơn thuần thân phận của hắn, bộ dạng, tư chất cùng nhân phẩm, thật là nhân trung long phượng, nửa điểm không thể so phụ hoàng theo như lời kia vài vị kém. Phủ phủ mặt, dưới chân vòng vo cái loan, quải hướng thái y thự. Thái y thự Lý chỉ tìm được rồi ngoại công Mục Thanh. Ngân Dực đi sơn trang xử lý sự vụ còn không có trở về. Nàng cẩn thận hỏi phụ hoàng bệnh tình, thuận tiện thảo điểm đi ư sinh cơ thuốc mỡ. Thế này mới lại đi thong thả trở về. Lúc này sắc trời đã tối muộn, tẩm cung nội cũng là đèn đuốc sáng trưng. Đẩy ra hờ khép cửa phòng, như nàng suy nghĩ, một đạo cao vĩ cao ngất thân ảnh lập ở nơi nào. Ta nương thế nào? Nàng há mồm liền hỏi. Nương nương theo ta nói một lát nói. Cảm xúc tốt lắm rất nhiều. Sau lại cung nhân bế Hạo Thân Vương đến. Ta liền cáo từ. Tần Kinh Vũ nghe được nhẹ nhàng thở ra. Ai đều biết nói Nguyên Hy là cái vui vẻ quả. Có hắn ở bên chọc cười. Mẫu phi này khí cũng tiêu mau chút. Nàng đem trong tay áo dược bình lấy ra nữa. Có chút băn khoăn, thật sự là ngượng ngùng. Cho ngươi giúp ta chịu đựng một cái tát. Ta bên ngoài công nơi đó thảo dược đến, ngươi mang về, nhớ rõ mỗi ngày đều phải mạt. Mẫu phi lúc ấy tức giận đến không nhẹ, kia một cái tát ngầm có ý nội lực, nếu không hắn đúng lúc xông lên lấy thân tướng thay, nàng chỉ sợ sẽ bị đánh cho ngất xỉu đi. Lôi Mục Ca nhìn nàng trong tay dược bình, cũng không thân thủ tiếp nhận, ngươi hiện tại liền giúp ta mạt. Tần Kinh Vũ bĩu môi, trong lòng thực tại có quý. Liền cũng không rụt rè, ngăn nắp bình, ngón tay chấm một chút thuốc mỡ, ở hắn hơi hơi sưng đỏ trên gương mặt nhẹ nhàng chậm chạp nhu ấn. Ngươi như thế nào không hỏi xem ta, này đoạn thời gian đi nơi nào? Hắn đột nhiên hỏi nói, Tần Kinh Vũ động tác không ngừng, cho hắn mặt hoàn, lại đối kính ở chính mình trên mặt lau điểm, thu hảo dược nắp bình ở hắn bàn tay, quản ngươi đi đâu Lý? Tóm lại hiện tại là đã trở lại, từ biết hắn ở Giang Lăng xuất hiện quá, nàng cũng liền yên lòng. Giang Lăng là thủy sư trọng trấn, lại là vùng duyên hải bến cảng, phong cảnh cũng là độc đáo hợp lòng người. Cho dù hắn không vì công vụ, tiến đến tản giải sầu cũng tốt. Lôi Mục Ca tiếp nhận dược bình, tính cả tay nàng cùng nhau cầm. Hắn nói, ta đi Mật Vân Đảo. Tần Kinh Vũ hơi kinh ngạc. Mật Vân Đảo, ngươi đi vào trong đó làm cái gì? Ta đi, Lôi Mục Ca vừa muốn trả lời. Chợt nghe gian ngoài cửa điện bị nhân khinh khấu. Bệ hạ, nô tỳ đưa ăn khuya đến. Nương nương phân phó, mẫu phi, Tần Kinh Vũ vừa mừng vừa sợ. Chẳng lẽ phụ hoàng đã muốn cùng mẫu phi nói qua? Cho nên nàng thái độ cũng nhuyễn xuống dưới. Không chú ý tới kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng bay nhanh xẹt qua khác thường thần sắc. Nàng hướng cửa điện chỗ cao giọng kêu, mau đoan tiến vào, hổ phách dẫn hai gã tiểu thái giám đem thực hộp trình lên. Nhất nhất bãi phóng, tinh xảo đồ ăn phẩm, mười sắc điểm tâm, thập cẩm quả vỏ cưng ít nước, còn có nhất hồ thanh rượu, tất cả đều là nàng thích. Nương nương nói, Lôi tướng quân bên ngoài vất vả, coi như là cho tướng quân tẩy trần, thỉnh bệ hạ dốc lòng tiếp khách. Đây là tự nhiên, Tần Kinh Vũ vẫy tay bình lui, vui dạo dực ngồi xuống, lấy chiếc đũa đưa cho Lôi Mục Ca, chính mình cũng là vừa nói vừa ăn đứng lên, ta chỉ biết, ta nương là nói năng chua ngoa đậu hủ tâm, kỳ thật vẫn là đau lòng của ta, chấm, gì, ngươi như thế nào không ăn đồ ăn, uống trước khởi rượu đến đây, còn bất chi bất giác liền phạm vài chén. Dĩ vãng đổ không cảm thấy hắn hảo này một ngụm a ta tiến cung tiền ăn qua. Không đói bụng, Lôi Mục Ca giống như có tâm sự. Đơn giản nói câu, lại tự cố tự châm rượu. Ngửa đầu ẩm hạ, Tần Kinh Vũ cũng không quản hắn. đi theo ngày thường dùng cơm trình tự, ăn trước đồ ăn, sau chịu chút tâm, cuối cùng là quả vỏ cứng ít nước, đợi cho không sai biệt lắm, thế này mới đi sờ chén rượu, để cho, Lôi Mục Ca mau tay nhanh mắt đè lại nàng. Như thế nào, Tần Kinh Vũ khó hiểu vọng đi qua. Ta nghĩ hỏi ngươi, ngươi hôm nay ở nương nương trước mặt nói nhưng là thật sự. Ngươi vẫn là phản đối của chúng ta hôn sự, vẫn là cố ý muốn cùng Tiêu Diễm cùng một chỗ. Tần Kinh Vũ động tác một chút, nguyên bản bắt tại bên môi tươi cười một chút thu liễm đứng lên. Đúng vậy, nàng nhìn thẳng vào của hắn mắt, không nghĩ giấu giếm, ngươi có biết hay không? Ta yêu ngươi nhiều như vậy năm, Lôi Mục Ca rất nhanh quyền đầu, chỉ tiếc khanh khách rung động, hắn bất quá là cái thừa dịp hư mà vào tiểu nhân. Bụng dạ khó lường, bội tình bạc nghĩa, ngươi vì sao luôn thấy không rõ của hắn chân diện mục. Tần Kinh Vũ nhíu nhíu mày, trực giác không muốn nghe đến về Tiêu Diễm chửi bới chi từ. Đêm nay là cho ngươi đón gió tẩy trần, chúng ta không nói chuyện này. Uống rượu, dứt lời, nàng cầm lấy chỉ còn non nửa bầu rượu, cấp chính mình rót đầy, tiến đến bên môi, phi, rượu thủy vừa vào khẩu, đã bị nàng lập tức nhổ ra, lại có ti không dễ phát hiện mùi lạ, rõ ràng là bị người bỏ thêm liệu, nàng bất quá là thường một ngụm, hơn nữa tuyệt đại bộ phân đều đã phun ra, lại vẫn cảm thấy trong đầu có chút nóng chướng, trên người cũng đi theo hơi hơi nóng lên. Thúc dục tình dược, nhất niệm đánh úp lại, nàng ống tay áo vung lên, tảo lạc trên bàn chén tràn, này rượu có vấn đề, ngươi nhịn xuống, ta mang ngươi đi tìm ta ngoại công. Lôi Mục Ca ngồi không nhúc nhích, nhưng người né qua tay nàng, không cần, ngươi có biết cái gì, Tần Kinh Vũ gấp đến độ dậm chân, nàng chính là dính một chút, liền cảm thấy đầu choáng váng huyễn, không thể tự giữ. Hiển nhiên thuốc này hiệu mãnh liệt đáng sợ, mà hắn liên tiếp uống lên vài chén, như thế nào ngăn cản được trụ, này ăn khuya, đúng là mẫu phi nhất chiêu kế hoãn binh, tưởng lấy phương thức này đem hai người buộc làm đôi, thậm chí, mới có thể ngay cả nàng phụ hoàng cũng là cảm kích Mạc Doãn. Muốn gặp Tiêu Diễm trong lời nói, cũng là ý trước đây ổn định nàng, làm nàng thả lòng cảnh giác. Ta tự nhiên biết, Lôi Mục Ca khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, mâu quang dần dần ám trầm, thở ra hơi thở cũng là càng ngày càng nóng. Nương nương nói, thuốc này dược hiệu cực kỳ cương mãnh, nếu trễ giải cứu, âm dương ái ân, khủng có tánh mạng chi yêu. Tần Kinh Vũ chậm rãi dừng lại cước bộ, không dám tin nhìn phía hắn. Ngươi có biết, ngươi trước đó biết, nhưng không có ngăn cản, không chỉ có không có ngăn cản. Còn chủ động phối hợp, Lôi Mục Ca gật đầu, là, Tần Kinh Vũ thật mạnh bật hơi, ngươi điên rồi, uốn éo thân, bôn hướng cửa phòng, vô dụng, Vũ Nhi, này gian phòng ở, sở hữu cửa sổ đều bị phong kín. Lôi Mục Ca thanh âm ở sau lưng vang lên, mặt đã muốn trướng đỏ bừng, Thái Dương cũng sinh ra hãn đến, tiếng nói lại như trước thuần hậu bá đạo, ngươi chỉ có hai lựa chọn. Nhất chỉ dùng để chính ngươi cứu ta, nhị là tế xuất thần kiếm giết ta. Ngữ tất, hắn chậm rãi đứng dậy, đi bước một hướng nàng đi qua đi. Cách chương.